Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, thư viện báo, chương 32, thật sự là hỏng bét, ra trường học, đi rồi một đoạn đường, Dương Tiến Tiến liền nhịn không được oán giận một câu, của nàng giày cao gót toàn rơi vào bùn cát trong, nói cũng kỳ quái, trường học sân thể dục là xi măng, mà thôn đường lại vẫn là bùn đất lộ. Vân Ca Linh như có đăm chiêu nhìn chằm chằm dưới chân bùn đất xuất thần. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Phát đi qua giúp đỡ một thanh Dương Tiến Tiến. Đạn mạc lại rào rào xoát một sóng, Linh Dương CP. Theo trường học đi ra, bọn họ đi tới gần nhất một nhà thôn dân trước phòng. Tống Trạc Tiến lên gõ gõ môn, nhưng là đợi một hồi lâu. Phòng trong đều không nhân lên tiếng trả lời. Vân Ca Linh ngửa đầu, nhìn tránh ở lầu hai rèm cửa sổ trong chỉ lộ ra hai con mắt tiểu hài tử. Cái kia tiểu hài tử trong mắt đều là tò mò. So với việc này trong thôn đại nhân, hắn tựa hồ cũng không sợ bọn họ. Tống Trạc lại gõ cửa vài lần, nội môn nhân vẫn như cũ hờ hững. Nếu như không là lầu hai tiểu hài tử ở, bọn họ còn tưởng rằng đó là một cái phòng trống. Vân Ca Linh nhìn tiểu hài tử bị một đôi tay to lôi kéo rời khỏi. Sẽ thu hồi tầm mắt, nhà này sẽ không mở cửa, Vân Ca Linh nói. Sau đó cái thứ nhất liền xoay người rời khỏi. Những người khác cho nhau nhìn lẫn nhau. Lục Liên Chăn cùng Khương Tiểu Giang gì nói đều không nói. Đi theo Vân Ca Linh bước đi, Dương Thiến Thiến bĩu môi. Tựa hồ đã quên phía trước nhìn thấy búa nam nhân sợ hãi. Bọn họ đi tới đối diện đi gõ cửa, như thường là không người trả lời, liên tục gõ mấy nhà, ở thứ năm ra thời điểm, mới có một lão bà tử theo tối như mực trong phòng thăm dò đầu đến. Lão bà tử tóc đã hoa râm, ánh mắt rất đục ngầu, xem ra tựa hồ có chút tầm mắt chướng ngại, bởi vì banh mặt, trên mặt khe rãnh càng sâu, xem ra không là rất dễ thân cận, hiện tại mấy giờ? Còn chưa chờ Vân Ca Linh đám người câu hỏi, lão bà tử trước đã mở miệng, chính là vấn đề này cùng hiện tại có cái gì quan hệ đâu. 4:30, Vân Ca Linh nhìn di động trực tiếp đáp. Lão bà tử nghe xong lông mày trực tiếp liền nhíu lại. Ánh mắt hướng tới Vân Ca Linh nhìn lại, chạy nhanh rời khỏi nơi này. Buổi tối liền muốn đến, lão bà, lời này có ý tứ gì? Lâm Phát đứng ra hỏi. Lão bà tử không có nhìn hắn, ánh mắt từ trên người Vân Ca Linh quấn mở chuyển tới bầu trời. Lại thu trở về, hai tay kéo động môn, ở môn liền muốn đóng lại thời điểm, ẩn ẩn thở dài, ngoại hương nhân, chạy nhanh đi, đừng ở tại chỗ này, bà, Dương Thiến Thiến tiến lên muốn bắt lão bà tử hỏi rõ ràng lời nói. Mới rồi cuối cùng là có ý tứ gì? Trong lòng nàng luôn là quanh quẩn một cỗ bất an. Nhưng là nàng chỉ còn kịp nói hai chữ, liền ăn đóng cửa bụi, buổi tối cuối cùng hội thế nào? Tống Trạc nghi hoặc, mọi người lắc đầu, cũng tưởng không rõ, còn muốn tiếp tục hỏi người sao? Tống Trạc hỏi, tiếp tục đi, hiện tại đại gia đều là đầu đầy mờ mịt. Trừ bỏ tìm trong thôn nhân còn thật không biết có khả năng mà. Vân Ca Linh nhìn lão bà tử khép chặt đứng lên môn, lại nhìn đã đi xa những người khác. Nhịn không được thấp giọng nói, nơi này rất kỳ quái, Phương Tạc ra tiếng, nơi này một cái lêu lổng đều không có, đích xác kỳ quái, Vân Ca Linh ngắm nhìn theo trường học đi ra đến thôn bên này lộ. Lông mày càng nhăn càng chặt, đại đô thị nhân nhiều dương khí nhiều, trên đường đều có thể nhìn thấy một hai chỉ tiểu quỷ. Nhưng là này thôn nhỏ tử cũng là một cái quỷ đều không thấy được. Này cũng quá không khoa học thôi. Hơn nữa nếu như xí quỷ không có nói sai lời nói. Thôn này thân trước vẫn là loạn phần cương, càng cần phải không thiếu thiên tài đối. Hơn nữa nàng vào thôn sau liền cảm thấy này mảnh địa phương bị âm khí bao trùm. Quả thực chính là quỷ vật thiên nhiên dựng dục nơi. Vương Tạc nói, ta ở trường học nơi đó cảm giác nhiều điểm đồ vật nhưng là kia đồ vật là nhân vẫn là quỷ thực. Khó mà nói, nơi này âm khí quá nồng. Liền trong thôn nhân thân thượng hoặc nhiều hoặc ít đều dẫn theo điểm âm khí. Vừa rồi lão bà tử trên người liền đặc biệt nồng, nếu như không là dựa vào gần như vậy Vân Ca Linh nghe đến của nàng sinh khí. Còn tưởng rằng nàng chết sớm, vào thôn này, ta cái mũi liền không quá linh, Vân Ca Linh nói xong xoa xoa cái mũi. Này chẳng phải kiện chuyện tốt, nếu như không mặt đối mặt, hiện tại Vân Ca Linh bỗng chốc thật đúng phân không ra đi qua là nhân vẫn là quỷ. Vân Ca Nhã, mau tới đây a, vương ta còn tưởng nhắc nhở Vân Ca Linh vài câu. Nói còn chưa xuất khẩu đã bị xa xa Lâm phát tiếng la đánh gãy. Vương Tạc ngậm miệng lại, lại thành yên tĩnh xun sáu lỗ, Vân Ca Linh lên tiếng liền hướng tới bọn họ đi đến. Ở nàng rời khỏi sau, bọn họ gõ khóa môn nhân ra đều tiệu tiệu kéo ra một cái khe cửa. Đen nhánh trong mắt thẳng tắp nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi bóng lưng. Mỗi người trên người đều phiêu đãng nồng đậm hắc khí. Cái này hắc khí vờn quanh bọn họ, khiến cho bọn họ biểu cảm cũng không rõ. Vân Ca Linh bọn họ lại gõ cửa vài gia môn, nhưng là trừ bỏ vừa rồi lão ba tử liền không có nhân nguyện ý mở cửa đến. Trừ bỏ Vân Ca Linh ngoài, những người khác biểu cảm đều rất không tốt. Semonser trong đó có phải hay không còn có một nhà. Khương Tiểu Giang mắt sắc, phát hiện bên trái một loạt trong phòng mạt, thế nhưng còn rụt một tòa chỉ có một tầng cao nhà trệt. Trọng yếu nhất là, này tòa bình phương môn là che đậy. Ngẫm lại xem, này thôn bọn họ một đường đi tới, có kia hộ nhân ra không là đại môn khép chặt, quan được nghiêm nghiêm thực thực, phảng phất rất sợ đưa tới cái gì quái đồ vật giống nhau. Qua đi xem Semonser, Lục Liên chăn một mở miệng, mọi người liền bước bước chân đi rồi đi qua. Có thể là trải qua vừa rồi một đường gặp cự, mọi người đi lên lộ đến đều không tự giác thả chậm tiếng bước chân. Hơn nữa may mắn nơi này đều là bùn đất lộ, không cẩn thận nghe thật đúng nghe không ra bọn họ tiếng bước chân. Bởi vì nghi ngờ nhiều lắm, bọn họ cái này trực tiếp coi như cái sông không môn cường đạo. Tuy rằng bọn họ đều là công chúng nhân vật, nhưng là này thể diện đại gia đều lựa chọn trước vứt bỏ. Nhà trệt trong rất yên tĩnh, một người đều không có. Vân Ca Linh chung quanh nhìn thoáng qua, bốn phía đều vây quanh tủ thủy tinh còn có một tầng tầng tủ gỗ. Nơi này trong quầy đều bày biện nhiều thương phẩm, tủ thủy tinh trong nhiều là một ít thức thói quen về ăn cái ăn. Mà tủ gỗ mặt trên thì bày một lọ bình nước tương. Dầu chờ gia vị, xem ra đây là trong thôn cửa hàng nhỏ. Nhà trệt cấu tạo cùng trong trường học cửa hàng nhỏ cấu tạo rất giống. Hơn nữa bên trong thế nhưng đều có một cánh cửa nhỏ. Bất quá trường học cái kia là đóng cửa, nơi này rất rõ ràng là che đậy. Hơn nữa nghe thanh âm, bên trong tựa hồ còn có người ở. Ở Vân Ca Linh bọn họ đang ở suy xét bước tiếp theo động tác khi cửa nhỏ nội liền đi ra một người nam nhân đến. Nam nhân xem ra 25 tuổi cao thấp, đại khái 1m75 tả hữu, lý cái bình đầu, diện mạo thanh tú, dáng người gầy, xem ra rất đơn bạc một người, nhưng là Vân Ca Linh chú ý tới hắn lộ ra tới cường tráng cánh tay. Cảm giác người này tuy rằng xem ra đơn bạc, nhưng là bình thường cần phải đều có ở khiêng trọng vật. Các ngươi là ai? Nam nhân ngẩng đầu nhìn đến bản thân trong phòng vào người xa lạ. Sắc mặt bỗng chốc liền xanh mét. Lâm Phát vừa định giải thích thân phận của bọn họ, liền gặp Vân Ca Linh trước đứng dậy đáp, chúng ta đến mua điểm đồ vật tống chặt đám người. Đợi chút, bọn họ tiền đều bị Thiết Mục Tổ cầm đi, mua đồ vật này nói dối có phải hay không kéo được rất không có yên lòng. Nam nhân vẫn là vẻ mặt cảnh giác, đem cửa nhỏ khóa thượng sau, đi đến trong quầy, ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Lục Liên Chăn. Tống cha còn có Lâm Phát ba người, đại khái là cảm thấy bọn họ là nam nhân, sợ bọn họ hội động lên võ đến, có thể cho chúng ta cầm điểm tức thực đồ ăn sao? Vân Ca Linh cười đến vẻ mặt thuần lương, xứng với của nàng bộ dáng, thấy thế nào làm cho người ta tâm sinh hảo cảm cùng. Buông lỏng, nam nhân lườm một mắt Vân Ca Linh, cảnh giác hơi chút yếu đi một ít, chỉ vào trước mặt tủ thủy tinh nói. Cái này đều là, các ngươi muốn nào ta cầm cho các ngươi, mua xong chạy nhanh rời khỏi nơi này, ta muốn đóng cửa kia phiền toái này tủ thủy tinh trong đồ ăn đều đánh cho ta bao thôi. chúng ta còn muốn ở bên cạnh ngốc vài ngày. Vân Ca Linh cười tủm tỉm tùy ý như vậy một chỉ. Bọn họ 6 cá nhân, lại là vài ngày lượng. Nam nhân bỗng chốc cũng không có cảm thấy nơi nào kỳ quái. Cúi đầu liền rút cái màu đỏ túi lớn cho bọn hắn đem đồ vật toàn cho trang đứng lên. Ở nam nhân vội vàng đóng gói thời điểm, Vân Ca Linh giống như vô tình quấn đến cửa nhỏ bên kia. Cái mũi nhẹ nhàng giật giật, sau đó lại quấn đến gia vị cái kia ngăn tủ trước. Ngón tay ở một dương dương dầu bình thượng nhẹ nhàng mà xẹt qua. Nam nhân đem đồ vật trang tốt sau lại tính tốt lắm chướng. Ngẩng đầu nhìn đến Vân Ca Linh hiện tại đứng vị trí. Trong mắt xẹt qua chớp mắt kích động, hắn ôm đồ vật vội vàng đi đến Vân Ca Linh trước mặt. Đem đồ vật nhét vào trong lòng nàng, cầm lấy nàng cánh tay liền ra ngoài đẩy. Phó hoàn trướng chạy nhanh rời khỏi, chúng ta cũng sẽ không ghi nợ. Người bắt ta tay đau, Vân Ca Linh đáng thương hề hề hét lên. Lâm Phát đám người vẻ mặt mờ mịt, không quá hiểu rõ đột nhiên nhân tiết đại biến Vân Ca Linh đang làm sao. Đem Vân Ca Linh kéo cách cái kia tủ gỗ, nam nhân mới buông ra nàng, chỉ vào máy tính nói. Tổng cộng 400, Vân Ca Linh sờ vừa rồi bị bắt khuỷu tay. Cười nói, đại ca, ta còn muốn mua điểm đồ vật, các ngươi nơi này có tươi mới rau cải sao? Nam nhân hồ nghi nhìn nàng, không biết nàng cuối cùng muốn làm chi, ngữ khí lãnh đạm nói. Chỉ có một chút cải bẹ cùng gạo trắng, khác đều bán xong rồi, vậy ngươi nhóm thời điểm nào mới nhập hàng? Hoa quả có sao? Qua vài ngày đi, nam nhân thật sự là lười hòa cùng Vân Ca Linh. Tùy ý kéo một câu, kia cầm chút gạo trắng, cải bẹ, còn có một lọ dầu đi, nam nhân thân thể cương một chút. Theo tủ thủy tinh trong lật mấy bao cải bẹ, lại quấy một túi nhỏ gạo trắng. Cuối cùng đi đến tủ gỗ trước, ở tầng thứ 3 rút một lọ dầu phóng tới Vân Ca Linh trước mặt. Tổng cộng 500, Vân Ca Linh rất rõ ràng lấy ra một cái màu đen bóp ra. Ở mọi người dưới ánh mắt rút ra cái cặp nội vừa vặn tốt 500 khối mao ra ra nhét vào nam nhân. Trên tay, cầm đồ vật chạy nhanh đi. Ta muốn đóng cửa, nam nhân đẩy bọn họ hướng ngoài cửa đi. Ngữ khí cực độ không kiên nhẫn. Vân Ca Linh nhìn bên cạnh mang giày cao gót Dương Thiến Thiến. Tiểu Tiểu đưa ra chân. Dương Thiến Thiến chỉ cảm thấy bị cái gì trộn một chút. Nhân liền hướng phía trước ngã đi qua. Nàng sợ hãi cực kỳ. Trực tiếp liền thân thủ bắt được người bên cạnh. Người bên cạnh bị nàng như vậy lôi kéo. Lại lôi thượng phụ cận nhân. Liền như vậy tuần hoàn. Trừ bỏ Vân Ca Linh ngoài. Liên quan cửa hàng nhỏ lão bản 6 cá nhân trực tiếp liền ngã ở trên đất. Vân Ca Linh thừa dịp hỗn loạn. Rất nhanh liền lủi về tới tủ gỗ trước, thần không biết quỷ không hay đem trên tay dầu cho lần nữa thay đổi một lọ. Sau đó lại lặng yên về tới đã đứng dậy đám người nội. Vừa mới có phải hay không ngươi trộn ta? Dương Thiến Thiến cầm lấy Khương Tiểu Giang tức giận nói. Có bệnh đi ngươi, ta còn nói là ngươi lôi được ta ni. Khương Tiểu Giang vung rơi tay nàng, trên mặt thập phần khó coi. Lâm Phát đánh lên giảng hòa. Chính là ngoài ý muốn. Các ngươi đừng cãi nhau, đúng vậy. Đúng vậy, nhất định là cái ngoài ý muốn, Vân Ca Linh nói. Chạy nhanh đi thôi, lão bản mặt đều đen, mọi người quay đầu nhìn mặt âm trầm nhìn bọn họ nam nhân. Rất tức thời đi ra cửa hàng nhỏ, bang đương, trước mặt môn phát ra một tiếng vĩ đại tiếng vang, đã bị người ở bên trong khóa đứng lên, đi ra một đoạn đường. Tống Trạc mới tốt kỳ hỏi Vân Ca Linh. Người này tiền đều là từ đâu đến? Vân Ca Linh cầm một hộp bánh quy đang xem đóng gói hộp chữ. Gặp Tống Trạc bọn người vẻ mặt tò mò, liền lấy ra vừa rồi dùng để đài thọ màu đen bóp ra. Dơ dơ lên, này, đối, này cặp ra thấy thế nào đều là nam khoản. Tống Trạc nói thầm một câu, chính là nam khoản, Vân Ca Linh đem bóp ra ném cho Tống Trạc. Sau đó tùy ý nói. Tiết mục tổ không nhường chúng ta chính mình mang tiền, nhưng ta theo trên đất nhặt tiền không tính vi quy đi. Kia nhạt, Tống Trạc lắm miệng hỏi một câu. Sông nhỏ đồng chí dưới chân, mọi người, mà đang xem phát trực tiếp sông nhỏ kém chút bị tức hộc máu. hắn đã nói hắn tiền cái cặp thế nào đã không thấy tăm hơi. Còn tưởng rằng là đánh rơi nơi nào, không nghĩ tới cũng là bị Vân Ca Linh cầm đi. Nhạt, lừa quỷ đi thôi, mặc kệ khủng bố phát trực tiếp bên trong thế nào. Này ngậm bồ hòn bọn họ là bị ép ăn dưới. Vân Ca Linh đều nói là nhạt, bọn họ có chứng cớ phản bác sao? Không có, cho nên thật đúng không thể tính Vân Ca Linh phạm quy. Bất quá đoàn người vẫn là rất vui vẻ. Ít nhất này hai ngày bọn họ thức ăn vấn đề cuối cùng giải quyết. Cái này dầu cùng mễ làm sao bây giờ? Trường học cũng không có địa phương làm cho bọn họ kết nhóm nấu cơm mà ni, dầu ta hữu dụng chỗ. Mễ các ngươi tùy ý, Vân Ca Linh khoát tay. Đem trong gói to đồ ăn đóng gói toàn nhìn một lần sau mới ngẩng đầu nhìn bọn họ. Dầu ngươi còn có thể cầm đến làm chi? Mua đến chính là dư thừa, Dương Thiến Thiến suy một tiếng. Còn không bằng nhiều mua một ít đồ ăn bị, Vân Ca Linh cười nói. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng định cư ở trong này? Còn bị đồ ăn, ngươi, Dương Thiến Thiến thẹn quá thành giận, vươn ra ngón tay liền chỉ hướng Vân Ca Linh. Vân Ca Linh thu lại mắt, thu hồi trong mắt lạnh ý. Lục Liên Chăn hỏi Vân Ca Linh, ngươi vừa rồi liên tục lật xem cái này đóng gói túi là phát hiện cái gì? Vân Ca Linh đem trong tay gì đó ném một bao cho hắn. Gặp những người khác cũng tốt thì, cũng làm cho bọn họ đều tự cầm một bao đến xe monster. Khương Tiểu Giang cẩn thận nhìn đóng gói túi. Tầm mắt tùy ý ở một hàng màu đen chữ số xẹt qua. Bỗng nhiên lại quét trở về. Tay bỗng chốc liền đem đóng gói nắm chặt. Ngày sản xuất năm 2018 tháng 2 ngày 15. Mà hiện tại là năm 2018 tháng 3. Nói cách khác cái này đồ ăn là này hơn một tháng mới tiến hàng. Những người khác cũng phát hiện này ảo diệu, thần sắc khác nhau, Lục Liên Chăn cười lạnh, xem ra thật đúng có thứ hai cái ra vào thôn lộ, cũng không biết tiết mục tổ có biết hay không. Coi như là một cái thu hoạch, Vân Ca Linh lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua thời gian. Đã ngũ điểm 40 phân. Hoàng hôn màn sân khấu đã càng trong suốt, trời sắp tối rồi, vội một ngày, ta muốn hồi trường học tắm rửa một cái, Vân Ca Linh ngáp một cái. Lập tức hướng tới lai lịch trở về, tháng 3 thời tiết còn lạnh buốt, trường học không điện không hơi ấm, tắm nước lạnh sao, mọi người hai mặt nhìn nhau, cho dù là cái nước lạnh tắm, cũng so hiện tại toàn thân mồ hôi ẩm ẩm dễ chịu. Bọn họ bị tiết mục tổ đưa tới. Vội trước vội sau chạy lên chạy xuống hơn nửa ngày, thôn bên này cho bụi lại nhiều, chính là như vậy hơn một giờ đi một gặp, giày thượng liền dính nhiều bùn đất, hơn nữa bọn họ đều là minh tinh, mặc kệ thế nào, đều phải ở phát trực tiếp người xem trước hào hào thu thập một chút chính mình bộ dáng. Trở lại trường học, Khương Tiểu Giang liền đi theo Vân Ca Linh đi toilet nữ. Nói là nước lạnh tắm. Cũng không có địa phương thực làm cho bọn họ tẩy. Vân Ca Linh chỉ vốn định dính chút nước lau thân thể. Dương Thiến Thiến mặt sau mới không tình nguyện đi lại. Mới vừa đi tiến toilet nữ. Khương Tiểu Giang liền lau hoàn thân thể rời khỏi. Nàng như vậy vừa đi. Vân Ca Linh bên này cũng không sai biệt lắm tốt lắm mà đi Dương Thiến Thiến này cũng không làm. Toilet nữ bẩn hề hề lại âm sâu. Liền nàng một người làm sao dám một mình ngốc, nhưng lại có cái kia cầm búa nam nhân bóng ma bao phủ trong lòng. Dương Thiến Thiến cầm qua Vân Ca Linh tay, mang theo mệnh lệnh ngữ khí nói. Huy, người ở chỗ này chờ ta một chút, Vân Ca Linh nhíu mày. Cầu người còn dùng loại này ngữ khí. Không rảnh, Vân Ca Linh mới không nghĩ quan tâm loại này có bệnh công chúa nhân. Vung rớt Dương Thiến Thiến tay. Dương Thiến Thiến buồn bực, lại cầm ở tay nàng, lần này càng thêm dùng sức, trực tiếp liền đem Vân Ca Linh cánh tay cào ra một đạo hồng vết. Ngươi người này thế nào như vậy? Ta nhường ngươi chờ ta, ngươi liền phải chờ ta, ngươi dám đi thử xem. A, này Dương Thiến Thiến lá gan cuối cùng là ai cho? Còn học hội uy hiếp, phải không? Vân Ca Linh nở nụ cười. Bỗng nhiên xoay người lại lật tay bắt được Dương Thiến Thiến tay. Trực tiếp liền đem nhân đặt tại chữ cái ao thượng. Dương Thiến Thiến nhìn Vân Ca Linh đen bóng ánh mắt. bỗng nhiên liền vang lên cửa hàng nhỏ cửa đứng cái kia búa nam. Trong lòng không khỏi run run đứng lên, ngươi, Dương Tiến Tiến vừa định chửi ầm lên, đã bị Vân Ca Linh cả người ấn ngã xuống chữ trong ao. Đầu toàn bộ đều bị xoa bóp đi vào, nàng hai tay liều mạng giãy giụa, nhưng là thân thể không chút nào không thể động đậy. Cô lỗ lỗ, Dương Tiến Tiến động tác càng ngày càng chậm chạp, chữ cái ao nội trong nước hiện lên một chuỗi lại một chuỗi bọt khí. Màu nâu tóc ở trong nước chung quanh dương nanh múa vuốt. Vân Ca Linh lúc này biểu cảm lạnh yên tĩnh đáng sợ. Tựa hồ ấn Dương Tiến Tiến nhân chẳng phải nàng. Ở Dương Tiến Tiến liền muốn ngạt thở thời điểm, Vân Ca Linh một thanh liền đem nhân mò đi ra ném xuống đất. Nàng vuốt ve thủ đoạn, ánh mắt híp thành một cái khe. Dương Tiến Tiến hai tay chống đỡ trên mặt đất liều mạng ho khan. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nửa người đều ướt sũng, Vân Ca Linh ngồi xổm ở nàng trước mặt, vươn ra ngón tay gợi lên Dương Tiến Tiến cằm, nhẹ giọng cười nói, ngươi biết không, ta chán ghét nhất chính là người khác mắng ta cùng ra lệnh cho ta. Rất không đúng dịp, này hai loại ngươi đều chiếm toàn, ban ngày câu kia tố chất thần kinh, nàng có thể còn nhớ ni. Vân Ca Linh cười lạnh một tiếng, thu hồi tay, Hư Ca Nhi liền rời khỏi toilet nữ. Nàng người này trừng mắt tất báo thật sự, phạm đến nàng trên tay nàng tuyệt sẽ không chùn tay. Vân Ca Linh vén lên rơi xuống một luồng tóc rối, từ từ thở dài, ôi, Vương Tạc, ngươi có hay không cảm thấy ta tính tình biến tốt lắm nhỉ, ít nhất học hội lưu nhân một cái. Mệnh, Vương Tạc mát lạnh nói. Hết chương.